Kiếm phệ thiên hạ, chương 317, cự kiếm. Góc truyện audio.com. Trung ương tinh, một đạo lưu quang chợt lóe rồi biến mất, theo sự tình dần dần trong sáng, bàn cờ thế cục cũng bắt đầu hiện ra ở Lăng Vân trước mặt. Chân chính chấp kỳ người chỉ có hai phe, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cùng với tối cao thần. Theo thần thánh thế thân trong đó một người xem ra, có lẽ tam mạch kiếm khí chấp trưởng người cũng có chấp kỳ tư cách. Trừ hắn ra nhóm này ngoại, vô luận là Z chuyển luân, tà nguyệt chờ siêu cấp cường giả người, hay là tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần chờ mấy đại khu vực chúa tể, toàn bộ chỉ có thể coi là một ít có điều cao cấp quân cờ. Tính chất vị tất có cái gì biến hóa lớn, bởi vì bọn họ, thật đáng buồn căn bản không biết lưỡng nhóm siêu cấp cường giả người đến tột cùng tại. Ở tranh đoạt cái gì? Chính là mù quáng thay này hai vị siêu cấp tồn tại bán mạng thôi. Có lẽ, phải thoát khỏi khống chế. Đầu tiên phải biết rằng chính là tự mình đối thủ đến tột cùng là người nào. Bất quá, bởi vì hết thảy thần bí, chỉnh chuyện nhìn qua tràn ngập khó bề phân biệt, căn bản cha không thể cha. Nếu muốn tìm ra phía sau màn độc thủ, hơn nữa thoát ly khống chế, nãi đến vu đem phản khống chế, không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ khó khăn việc. Khó khăn đến tựa hồ căn bản không có khả năng đạt thành. Bạn đang đọc truyện tại trang, com khó khăn, nhưng mà, chuyện thế gian, thường thường là áp lực càng lớn, động lực lại càng lớn, nhất là ngay khi một người bị buộc đến tuyệt cảnh. Lui không thể lui là lúc, sở bộc phát ra tới tiềm lực tuyệt đối làm người ta nan dĩ tương tín. Thậm chí gặp phải vừa thấy căn bản không có khả năng hoàn thành việc. Cũng có thể nghịch chuyển càn khôn, nếu muốn nghịch chuyển càn khôn, cũng không thể dựa vào nói. Hiện tại, hắn phải làm chính là biến bị động, là việc chính động, kiếm thật lớn ảnh ra mặt Lăng Vân tầm mắt chi chung. Giống như thật mạnh mây mù chung một chỗ chỉ thị phương hướng hải đăng. Cho dù là đang ở phía chân trời cuối, ném có thể đầu tiên mắt tìm được hắn kia thật lớn thân hình nơi. Chứng kiến kia mơ hồ cự kiếm chi ảnh, Lăng Vân rơi tới rồi ngoài thành trên đường, vận khởi ẩn nấp thuật, đồng thời thoáng sửa đổi một phen tự mình tướng mạo, theo dòng người, tiến nhập hoàng giả chi thành. Này hoàng giả chi thành nếu là tam mạch kiếm khí chấp trưởng người một trong sáng chế. Bên trong tồn tại điển tịch thu lục cái gì không muốn người biết bí mật cũng nói không chừng. Tại như vậy thật lớn lưu động dân cư hạ, hoàng giả chi vùng ven bản không có khả năng chú ý tới tiến trình mỗi người. Hoàng người chi thành dù sao cũng là lúc trước một vị siêu cấp cường giả người sáng chế. Có được một vị thần cấp cường giả tọa chấn. Còn có nhất kiện trấn phái thần kiếm, tại đây vị cường giả cùng với trấn phái thần kiếm hạ. Ngay cả thực lực cùng hắn không phân sàn sàn như nhau thần thánh cũng nếm qua một cái giảm nhiều. Nhân này, tiến vào tòa thành thị này lúc sau, Lăng Vân cũng không dám buông ra thần trí của mình, tùy ý tra xét bốn phương tám hướng. Bất quá, cùng với lần trước vào thành bất đồng, lúc này đây tiến vào hoàng giả chi thành sau. Hắn âm nhạc cảm ứng được tựa hồ cả tòa thành chi. Toàn bộ tại, ở, một cỗ lực lượng vô hình dưới sự khống chế, tựa hồ mỗi một cái vào thành người tại, ở bước vào thành chỉ nháy mắt, liền bị vây hoàng giả chi thành này nhất quái vật lớn giám thị chung. Loại cảm giác này, làm cho Lăng Vân cảm thấy được thực không thoải mái, đến tột cùng là một cỗ cái dạng gì lực lượng, bao phủ toàn bộ thành chi. Hơn nữa, thành trì chung ngẫu nhiên lui tới kiếm thánh đúng là không chỗ nào phát hiện. Lăng Vân nhíu mày, thoáng khởi động tự mình linh thế giới. Thông qua loại này kỳ lạ cảm ứng, lập tức nhận thấy được kia cổ thần bí kiểm tra đo lường lực lượng nơi phát ra. Khi hắn kinh ngạc ngẩng đầu là lúc, lọt vào trong tầm mắt Phật, đúng là đứng vững tại, ở, hoàng giả chi trong thành ương kia đem lớn đến không giống nói thật lớn thần kiếm. Không quá hắn nhận thấy được loại này hiện tượng sau, trong lòng vừa động, đột nhiên hiện ra một cái, người can đảm, to gan, đoán, ngay sau đó, linh thế giới tuần hoàn theo một loại vô cùng giấu giếm năng lượng dao động. như tia chớp hướng cự kiếm nơi phòng tuyến lan tràn đi ra ngoài. Nương bằng cùng kiếm trong lúc đó thần bí cảm ứng cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu, hắn liền nhận thấy được cự kiếm bên trong kia một cỗ vô cùng mỏng manh linh loại ý thức. Đây là một có được linh hồn, nhưng chưa đản sinh ra đầy đủ linh trí linh loại sinh mệnh. Hiện tại nó, cơ hồ liền tương đương với một cái hoàn toàn không hiểu chuyện tiểu hài tử. Chỉ biết là bị động tiếp thụ đến từ chính một loại chỗ mệnh lệnh. Sau đó cái theo mệnh lệnh làm việc, tí không có chính mình tự hỏi, cũng không có chính mình yêu thích, chỉ sợ tại, ở, nó trong lòng, căn bản là không tồn tại cái gì sinh tồn cùng tử vong ý nghĩa. Đối với này đạo bỗng nhiên xâm nhập hắn thế giới trung đồng loại hơi thở. Này ý thức cơ hồ ngay cả tò mò đích ý tứ đều không có. Đúng là mặc cho nó tại, ở bên cạnh mình bồi hồi. Lăng Vân hơi hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức thông qua linh thế giới cảm ứng cùng đạo kia ý thức hợp làm đây là hắn lần đầu tiên lấy linh thế giới lực lượng qua khống chế hình thành. Linh hồn linh loại sinh mệnh, có thể nói cụ bị vượt thời đại ý nghĩa, có không thành công, ngay cả hắn mình cũng không rõ ràng lắm, dù sao có linh hồn sinh mệnh cùng với này chỉ có một tia ý thức sinh mệnh tồn tại thuộc về khác nhau. Là tốt rồi giống một cái độc lập nhân cách ý thức nhân hòa một cái không hay biết tiểu hài tử nhất. Phải khống chế một cái tâm trí không thói quen tiểu hài tử. Hơi chút nhất lừa, có thể đủ làm được, nhưng muốn cho một cái có được độc lập nhân cách người trưởng thành làm một ít hắn không muốn làm chuyện. Tuyệt đối sẽ lọt vào nghiêm trọng kháng cự. Nhiên mà, sự tình tiến triển thuận lợi ra hô Lăng Vân tưởng tượng ở ngoài. Đạo kia ý thức ít biết. Bị linh xâm nhập linh hồn của chính mình, khống chế thân thể của mình thuộc loại xâm lược hành vi. Không có gì kháng cự mặc cho Lăng Vân linh thế giới cùng mình linh hồn hợp nhị vi. Giờ khắc này, nếu Lăng Vân nguyện ý chỉ cần hơi chút nhất phát lực, là có thể dễ dàng đem điều này yếu ớt tiểu sinh mạng hoàn toàn gạt bỏ. Tan ra hợp qua đi, hắn liền tương đương cùng cái chuôi này cự kiếm. Đạt được cái chuôi này cự kiếm thị giác xúc giác cảm giác cùng với đối thân kiếm quyền khống chế. Thậm chí nó cái loại này bao phủ toàn bộ hoàng thành lực lượng thần bí. Cũng dần dần trong sáng tại, ở Lăng Vân cảm giác dưới. Giờ khắc này, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể chứng kiến toàn bộ hoàng giải chi thành gì khắp ngõ ngách. Cho dù là bí ẩn nội thành, cũng có thể quang minh chính đại đi vào. Xem cái rất rõ ràng, không quá, hắn còn không kịp đi trước hoàng giải chi thành điều tra một. Mà, liền bị cái chuôi này cự kiếm nội sở hỗn mồ hôi khủng bố năng lượng cấp thật sâu rung động. Thanh kiếm này trời biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trải cấm vô số năm tháng luy kế, sở dự trữ kiếm nguyên, đã đạt tới một cái bất khả tư nghị trình độ, hắn dám khẳng định. Quản chi là thật chính là thần cấp cường giả đối mặt cự kiếm nội kia biển như biển năng lượng. Cũng chỉ có thể mặc cảm, nếu cái chuôi này cự kiếm sở có được, là một đầy đủ, ý thức, mà không phải như tân sinh ngây thơ. Một chút nó thuần thục vận dụng lên trong cơ thể lực lượng cùng địch nhân chống lại. Này sức chiến đấu, sợ là thẳng siêu chân thần. Này chuyện này cảnh, cho dù là nghĩ đến chấn định Lăng Vân cũng nhịn không được kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tại, ở, nhận thấy được kiếm linh quả thật không có gì kháng cự cảm giác sau. Mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy linh thế giới tiến vào kiếm linh thể nội. Đây là triệt triệt để xâm nhập, hắn lần này hành động, cơ hồ chẳng khác nào tại, ở. Khiêu chiến một cái thực lực có thể còn tại chân thần phía trên siêu cấp tồn tại. Nếu cái chuôi này cự kiếm linh thức có thể như chuyển luân. Tà nguyệt như vậy thành thục, phân rõ thiện ác, có được mình bảo hộ ý thức, chính mình tùy tiện xâm nhập nó linh hồn. Quản chi hiện tại tấn chức tới rồi thần cấp, cuối cùng chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh chi cục. Cự kiếm tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng khiến cho Lăng Vân thật là tốt kỳ chi tâm. Nếu trước kia, từ trước đến nay bò bò giữ mình hắn chỉ sợ đã thối lui. Nhưng là hiện tại, hắn phải đổi bị động là việc chính động, hết thảy khả nghi chỗ, sẽ không có thể phóng quá. theo hắn có ý thức tra xét lên cái chuôi này cự kiếm. Lại bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì, lập tức đem tất cả ý thức điều động trở về. Này vô ý thức linh loại sinh mệnh trừ bỏ tự mình này một đạo ý thức ngoại. Còn có một đạo thập phần mỏng manh, ý thức năng lượng, loại này mỏng manh, ý thức thông qua một cái thần bí thông đạo, đem nó cùng mẫu văn kiện đồ vật này nọ liên lạc với cùng nhau. Khiến cho kia văn kiện đồ vật này nọ, có thể giống tự mình, ảnh hưởng đến cự kiếm ý biết, do đó vi vô cùng ý gì biết cự kiếm tăng thêm nhất định chỉ lệnh. Làm cho này điều động trong cơ thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng đi hoàn thành mẫu sự kiện. Không có chần chờ, Lăng Vân Linh ý thức lập tức duyên này thần bí thông đạo đi xuống tìm kiếm tới. Không bao lâu, ý thức thoát ly cự kiếm kiếm thể, tiến nhập thủ vệ thật mạnh hoàng giả chi bên trong thành thành. Hơn nữa thẳng trụ nội trong thành có điều bình thường một mảnh trong viện tử đặc biệt vọt tới. Đi thẳng tới một gian từ hai vị thánh kiếm sư cường giả đích thân thủ hộ đại hình thư phòng trong vòng. Cuối cùng rơi sắp xếp tại, ở, một thanh tràn ngập một loại dày đặc sát khí cổ trên thân kiếm. Chứng kiến cái chuôi này cổ kiếm, Lăng Vân trong lòng vừa động, nhất thời hiểu được quá qua. Nếu đúng vậy, cái chuôi này tràn ngập sát khí cổ kiếm, tất nhiên chính là thần thánh lần trước muốn cướp lấy chân phái thần kiếm. Thần thánh có thể cũng không biết cái chuôi này cổ kiếm là mượn dùng trong thành cự kiếm lực lượng. Mới phát huy ra bằng được chân thần cường giả khủng bố sức chiến đấu. Cho nên muốn tất cả biện pháp, nghĩ muốn cướp lấy cái chuôi này cổ kiếm, mượn dùng cổ kiếm chung lực lượng lấy vọng có được cùng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Đến cao thần chi lưu chống lại tư bản, chẳng sợ không có. Ít nhất cũng có thể đủ trợ giúp hắn phát huy ra chân thần cường giả sức chiến đấu. Không đến mức ngay cả này hai vị tùy tiện phái tới được dưới tay với phó không được. Ngay tại Lăng Vân trầm ngâm chỉnh chuyện chân tướng, một trận tiếng bước chân lại là theo ngoài cửa truyền đến. Cùng với hai vị thánh kiếm sư cung kính công bố, thành chủ đại nhân, sau, một người trung niên mô dạng bán thần cường giả đã đẩy cửa ra. Đi đến, vị trung niên nam tử này không phải đừng người, đúng là lúc trước cùng Lăng Vân từng có gặp mặt một lần hoàng giả chi thành thành chúa. Hạo cách đi vào trong thư phòng sau, lập tức khởi động một cái trong thư phòng tự mang trận pháp. Hoàn toàn đem ngoại giới hết thảy ngăn cách đứng lên, nếu không có Lăng Vân lấy linh ý thức dung nhập này thần kỳ thông đạo tiến vào phòng này. Nói không chừng thần thức của hắn cũng sẽ bị ngăn cách bên ngoài. Hạo cách khởi động ngăn cách trận pháp sau, lại liên tục làm vài loại phòng hộ thi thố, đem rất cẩn thận này vài phát huy tới rồi cực hạn. Làm xong này hết thảy sau, hắn mới cẩn thận tiêu sái đến trong thư phòng ương, xuất ra nhất kiện thần bí đạo cụ, đưa vào năng lượng, đem đạo cụ kích hoạt, không bao lâu. Một mảnh quang ám nảy ra ảnh giống tạo thành một bộ mờ mịt vũ trụ bối cảnh. Dần dần hiện lên mà ra, cách chương.